Oanh! Toàn bộ Phạt Ma Điện đều chấn động. Dương Lăng một kích này, cư nhiên đem Linh Đài Chi Kiếm đánh văng trở lại, chấn đến tên cao tiên kia sắc mặt đại biến. Hắn Linh Đài Chi Kiếm tuy rằng là cửu phẩm, nhưng đối phương rõ ràng là một gã chí tiên, làm sao có thể ngăn cản được. Lúc này có đúng hay không hiểu lầm đã không còn trọng yếu, cao tiên này một lòng muốn đánh chết Dương Lăng. Người như vậy nếu không giết chết, ngày sau thành tựu tất nhiên bất phàm, nói không chừng sẽ cởi trên đầu trên cổ của hắn. Sát khí vừa sinh, cao tiên này cuồng tiếu nói, ta cũng muốn nhìn ngươi có thể chống được bao lâu. Không quản một gã chí tiên có bao nhiêu thủ đoạn, có hay không có thể tiếp được cao tiên một kích cũng đều không trọng yếu. Cao tiên cùng chí tiên trong lúc đó chênh lệch thật lớn. Người trước hoàn toàn nắm chắc sẽ giết chết được người sau. Đây là lệ cũ, cũng là chuyện đương nhiên. Hiển nhiên, tên cao tiên này đánh giá thấp Dương Lăng. Dương Lăng cũng không phải là giống chí tiên khác. Hắn thậm chí ngay cả chí tiên cũng không phải, mà là nhân vật ngưng tụ hỗn nguyên thánh thể. Trước chưa từng có ai, sau này cũng không cơ người như vậy. Chắc chắn là hạng người tuyệt thế ngang dọc tam thanh đại thế giới. Lạc lạc, Linh Đài Chi Kiếm lần thứ hai chém giết tới, khiến cho Dương Lăng trong lòng sinh tức giận, lạnh lùng nói, ngươi cho là ngưng tụ Linh Đài Chi Kiếm liền có thể giết ta sao? Thực sự là buồn cười. Thập phương ba động thuộc khải. Bỗng nhiên trong lúc đó, Dương Lăng đưa tay chỉ phía trước, một sóng lực lượng chấn động tản mát ra. Thuật này là tinh thuật Dương Lăng tự ngộ, thập phương ba động thuật. Thập phương ba động thuật có thể thiết toái không gian, nghiền nát linh đài. Đây là diệu dụng vô thượng hỗn nguyên, hỗn nguyên lực. Trong đó đồng dạng chất chứa tinh lực. Vì thế Dương Lăng không những thi triển được tinh thuật, cũng có thể thi triển thủ đoạn thần thuật, thánh thuật, chân lực. Thậm chí, hắn có thể thi triển một loại thuật pháp đồng thời chất chứa bốn loại uy năng. Thập phương ba động thuật là tinh thuật thuần túy, uy lực cường đại. Trong tinh vực, thiên tinh linh một hơi rung động, đem đại lượng tinh lực bạo phát đi ra, dùng để chống đỡ thập phương ba động thuật. Ôi ôi! Trong hư không sinh ra hàng tỷ thiểm điện, bị cổ lực lượng cường đại này tê toát, xuất hiện từng đạo cái khe. Dù là tại tam thanh đại thế giới, uy lực tinh thuật này đồng dạng cũng có thể tê toái hư không, sản sinh vô thượng lực sát thương. Lần đầu tiên thi triển tinh thuật, Dương Lăng cũng liệu không được uy lực thật lớn như vậy. Nếu như đem tinh thuật cùng với thần thuật, thánh thuật dung hợp, hiệu quả sẽ thế nào đây? Cho tới nay, Dương Lăng cực ít thi triển thuật pháp, vẫn bằng vào lực lượng hình thể mạnh mẽ mà đối kháng địch nhân. Cư nhiên có thể nghiền nát không gian. Ngươi là tinh linh cao tiên này quát to một tiếng, phá toái hư không, là thủ đoạn của chân tiên. Cái người trước mắt này cư nhiên làm được, hiển nhiên cũng không phải hạng người dễ đối phó. Trong nội tâm sản sinh ra một tia sợ hãi. Cao tiên này toàn lực thôi động Linh Đài Chi Kiếm, quát lên điên cuồng nói, phá. Ti lạc. Bạch sắc kiếm quang, dường như một đạo thiểm điện, hướng phía trước vừa hoa lên. Bất quá, thập phương ba động thuộc phản phất từng đạo ti võng dày đặc, cản Linh Đài Chi Kiếm lại, rốt cục khiến nó đứng im. Đồng thời trong nháy mắt, trong cơ thể Dương Lăng thiên thánh lĩnh vực chấn động, lần thứ hai phát sinh thánh thuật. hắn quát to chính phản thiết cát thuật. Thải, sâm, một đạo ô quang cùng một đạo bạch quang giao nhau xuất hiện. Hạ hạ chấn đạn thiết cát, thoáng cái bao vây linh đài chi kiếm. Chỉ nghe lăng lăng một trận quái hưởng, linh đài chi kiếm phản phất bị cái gì thôn phệ mất, không ngừng mà tiêu hao, nhỏ đi. Chớp mắt công phu còn lại không được phân nữa. Cao tiên này thấy vậy khiếp sợ, gầm lên giường tay toàn lực thối xuất linh đài chi kiếm, đáng tiếc đã chậm. Trong cơ thể Dương Lăng chân nhân lĩnh vực vừa chấn động, bổn nguyên đại chân lực bạo phát đi ra, ngưng tụ thành sát trận, hóa thành một đạo huyền quang, chém vết qua. Ngũ phương chân sát thuộc, khải huyền quang hướng lên trên nhất giảo. Linh đài chi kiếm này rốt cục chịu không nổi, ca một tiếng vỡ thành vô số mảnh nhỏ, hóa thành hư vô. Cao tiên này chấn động toàn thân, trong linh đài chi kiếm chất chứa đại bộ phận lực lượng của hắn. Kiếm toái, người bằng đã chết phân nửa, bụi bặm như tên bắn rơi xuống. Dương Lăng nếu đã động thủ, sẽ không dự định tha người này, cười lạnh một tiếng, mang theo kinh tiên giản đánh tới. Cao tiên này kêu một tiếng thê lương thảm thiết đáng hận a. Oanh! Mặc kệ có bao nhiêu không phục, kinh tiên giản đang bắn rơi hắn, thoáng cái đem tên cao nhân một nửa tàn phế này đánh giết. Song song! Dương Lăng bàn tay to trảo một cái, hồn độn thú lặng lẽ đem linh đài mảnh nhỏ đều hút vào trong bụng, thành chất dinh dưỡng của nó. Bên này Dương Lăng hung hãn giết chết một gã cao tiên, kinh động đến toàn bộ người trong Phạt Ma Điện. Lúc cao tiên bị giết chết, chung quanh không hề ít hạt tâm đệ tử vây xem. Người này hình như là mới tới, cương nhiên lợi hại như vậy. Ta xem, ba đại đầu não cũng không dễ dàng trị hắn, có trò để xem. Dương Lăng giết chết cao tiên này xong, nghênh ngang mà ngồi xuống trong đình. Sau ngày hôm nay, đình này chính là địa phương của hắn. Bất quá, không đợi cái mông hắn ngồi được nóng, một gã tu sĩ phụ cận qua tới xem, quát to người phương nào giết Tống Hiền. Ảnh thống lĩnh cho mời. Dương Lăng hơi trợn mắt, minh bạch cái ảnh thống lĩnh này nhất định là trong ba người ảnh Tuyệt Liên, Tương Vô Thương, Tỉnh Lam Thiên ba. Ảnh Tuyệt Liên, hắn cười lạnh một tiếng, ngươi nói chính là ảnh Tuyệt Liên sao? Nói cho hắn biết, nếu như muốn gặp mặt thì tự hắn tới gặp ta. Tu sĩ này hiển nhiên là sứ giả do ảnh Tuyệt Liên phái tới, tự hồ sợ hãi Dương Lăng. Nghe xong, không nói hai lời, quay đầu đã đi, hướng ảnh Tuyệt Liên hồi báo. Hắc hắc, lúc này được rồi. Cái người này lá gan thật lớn, cương nhiên thật dám khiêu khích ảnh Tuyệt Liên. Hắn chẳng lẽ không biết ảnh Tuyệt Liên đã là nhất phẩm cao tiên sao? Đúng vậy, nhất phẩm cao tiên tiên lực có ít cũng có một ước phương, đều là cao tiên. Cửu phẩm cao tiên Tống Hiền còn kém rất xa, mới chỉ có 10 vạn phương tiên lực. Ảnh Tuyệt Liên đã thật lâu chưa xuất thủ, hôm nay chúng ta có thể khai mở nhãn giới. Dương Lăng cũng không tự đại, hắn biết tự thân thực lực chống lại nhất phẩm cao tiên như vậy, quả thực là còn bại, không hề nắm phần thắng. Bất quá, hắn cũng không dự định tự mình xuất thủ cùng ảnh Tuyệt Liên cứng đối cứng. Sứ giả ảnh Tuyệt Liên vừa đi, hắn liền âm thầm niết ấm quyết. Trong khoảnh khắc, thái ớt độn kính liền có cảm ứng, phá khai không gian, xuất hiện tại trước mặt Dương Lăng. Thái ớt độn kính, độn thuật vô song,

Hơn nữa 1000 năm này, ngươi khỏi re tu luyện, đạt được trình tự chân tiên. Trong tu luyện có bất luận cái gì cần, đều có thể đưa ra, có thể thu hoạch được đầy đủ. Lĩnh mệnh lệnh, Dương Lăng tạm thời được an bài tới một chỗ. Tiến nhập thánh khố là chuyện tình cực kỳ trọng đại, chân thánh điện còn phải dùng một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Dương Lăng được tự do. Hắn ở lại một nơi 10 phần phổ thông trên một ngọn núi tu kiến cung điện. Dương Lăng một mực suy nghĩ làm sao có thể lấy được mấy thứ bảo bối này. Lúc này, hắn đối với Phấn Thiên nói thánh khố chia làm 108 bộ phận. Ai cũng không biết tạo hóa tinh thạch, bổn nguyên chân đảm mấy vật này ở địa phương nào. Muốn tìm được chúng nó, sợ rằng chỉ có thể dùng cường công. Vấn Thiên đồng tử nháy mắt mấy cái, cô ra có nên hay không có thể nghĩ một cái biện pháp khiến thánh quan giáo đem những bảo bối này đều tập trung lại. Dương Lăng cười khổ, khó a. Ta cũng nghĩ qua loại biện pháp này. Thế nhưng dù là bảo bối đều tập trung lại, người ta đồng dạng cũng không biết bảo bối hạ lạc. Trừ phi bọn họ đem bảo bối toàn bộ tập trung đến bộ phận thánh khố mà ta quản. Vấn Thiên tư tự vừa chuyển. Hắc hắc cười nói, cô gia, tiểu nhân nếu thỉnh một người đứng ra giúp đo, việc này có thể thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 707. Vấn Thiên hiến kế. Dương Lăng nhãn tình sáng lên, người nào? Vấn Thiên nói, tiểu nhân quen một gã tiên thiên chân bảo nguyên linh tên gọi Đạo Thiên Đại. Dương Lăng thập phần kinh ngạc, Đạo Thiên Đại, hắn làm sao có thể tương trợ? Vấn Thiên đồng tử tinh tế đối với Dương Lăng giới thiệu về Đạo Thiên Đại. Vấn Thiên đồng tử lúc còn là tiên thiên linh bảo, làm quen Đạo Thiên Đại. Đạo Thiên Đại là tiên thiên chân bảo, có năng lực hạng nhất, thiên hạ chi bảo giỏi về trộm đạo, ngay cả kim tiên cũng phải đau đầu không ngớt, khó lòng phòng bị. Đạo Thiên Đại bản thân trộm đạo thuật thiên hạ vô song, nhưng cũng có mặt hạn chế, tại độn thuật có chỗ thiếu hụt. Mà ngày trước Thái Ất Thiên độn kính, độn thuật ảo diệu vô song. Bởi vậy, Vấn Thiên cùng Đạo Thiên Đại hợp tác 1-2 lần, bởi vậy mà có vài phần giao tình. Cô gia, nếu như đưa ra tin đồn, khiến Thánh Quan Giáo cho rằng Đạo Thiên Đại đến đây trộm đạo, Thánh Quan Giáo tất nhiên như lâm đại địch, nghĩ biện pháp đem mấy thứ chí bảo giấu ở một cái vị trí thỏa đáng. Dương Lăng ánh mắt loi lón, xem ra ngươi cũng không thể thực sự mời tới Đạo Thiên Đại. Vấn Thiên liền cười một tiếng, Đạo Thiên Đại một đoạn thời gian trước bị một vị kim tiên trảm thương, bây giờ còn đang tĩnh dưỡng, bởi vậy vô pháp ra ngoài tương trợ. Cho nên cô gia chỉ cần mượn danh khí của hắn dọa Thánh Quan Giáo một cái. Bước tiếp theo là nghĩ biện pháp biết rõ ràng Thánh Quan Giáo đem những vật ấy giấu ở địa phương nào. Vấn Thiên nói, việc này tiểu nhân có thể thỉnh một người đứng ra tương trợ. Dương Lăng có chút giật mình, lúc này đây, ngươi lại muốn tìm ai? Vấn Thiên cười nói, cô gia đã gặp qua người này, chính là Hỗn Thiên Hồ Lô. Hỗn Thiên lão huyện am hiểu Hỗn Thiên thôi toán. Chỉ cần cô gia đáp ứng tặng hắn một khối tạo hóa tinh thạch, chắc hắn sẽ không cự tuyệt. Hỗn Thiên Hồ Lô chính là tiên thiên huyền bảo, mượn Hỗn Thiên thôi toán cũng biết việc quá khứ vị lai. Dương Lăng do dự chốc lát, hiện nay còn không biết Thánh Quan Giáo rốt cuộc có bao nhiêu tạo hóa tinh thạch, thế nào có thể tùy tiện đồng ý. Vấn Thiên cười, lão hữu này chưa bao giờ làm chuyện bị tổn thất. Thánh Quan Giáo có bao nhiêu tạo hóa tinh thạch, hắn sợ rằng 10 phần rõ ràng. Đến lúc đó vừa hỏi liền biết. Dương Lăng càng nghĩ thấy cái chủ ý này của Vấn Thiên khả thi, lập tức hung hăng gật đầu một cái được. Cứ làm như vậy, đợi Thánh Quang giáo đem Đông Tây tụ tập lại, mới mượn lực lượng nhóm người này, dẫn dắt lực lượng Thánh Quang giáo rời đi. Sau đó người ta có thể hạ thủ cướp đoạt chư bảo. Vấn Thiên nói tiểu nhân có chiêu thức độn thuật, phá vỡ cấm chế đối phương cũng không phải việc khó. Khó có được là làm sao đem mấy món bảo vật này thu vào tay. Thánh anh này, nói vậy không phải chuyện đùa, một người vị tức đã thu phục được nó. Còn mấy thứ khác cũng không phải dễ lấy. Dương Lăng thản nhiên nói phải làm hết sức, hơn nữa ta có 3 năm thời gian, có thể đề thăng không ít thực lực. Cứ như vậy, Dương Lăng tạm thời ở lại trên núi tu luyện. Hốt nhiên đã mấy tháng. Hôm nay, Cửu Dương Tháp hơi rung động. Rất lâu rồi Cửu Dương đồng tử không ra. Đột nhiên hướng Dương Lăng kêu lên lão gia. Tiểu nhân đã tìm hiểu hà đồ. Đã muốn mở thất tinh cảnh. Nhưng còn thiếu khuyết vài vật. Dương Lăng biết Cửu Dương Tháp này từ khi mở ra lục hợp cảnh, đã đến bình cảnh tiến cảnh khó khăn. Vừa nghe hắn khuyết thiếu vài vật, vội vã hỏi ngươi muốn cái gì. Tiểu nhân cần thôn phệ một kiện tiên thiên chi bảo, hấp thu tiên thiên tinh hoa của nó, từ đó một hơi mở ra cửu cảnh, do đó sẽ đi vào tiên thiên cảnh giới. Đến lúc đó tiểu nhân rốt cuộc mới xứng đáng cái tên là Cửu Dương Tháp. Dương Lăng trầm mặt xuống tìm kiếm một kiện tiên thiên chi bảo cũng không phải chuyện dễ. Toàn bộ tam thanh đại thế giới cũng chỉ có hơn 400 tiên thiên chi bảo. Bất quá! Trong lòng hắn cũng cực muốn Cửu Dương Tháp thành tựu. Suy nghĩ một chút, mới nói rằng nếu có cơ hội, ta tức tìm kiếm một kiện tiên thiên chi bảo. Vấn Thiên cười quái một tiếng Cửu Dương. Cô gia nếu là tìm được tiên thiên chi bảo, tùy tiện huấn nhất huấn, tức cũng không kém so với ngươi. Vì sao còn phải tặng cho ngươi ăn chứ? Cửu Dương đồng tử cả giận nói ngươi biết cái gì? Nếu ta có thể thăng cấp tiên thiên, lập tức có thể hóa ra Cửu Dương cảnh.